Chương 325, đã nghỉ khỏe. Cũng không biết buổi chiều lộ trình bên trong có địch nhân hay không, đi ra chặn lại Mỹ Sổ Tịt nằm đỉnh nhỏ trung gian trên giường nói rằng. Tính toán một chút, cũng không cần lại muốn những thứ này, hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là nghỉ ngơi, bằng không buổi chiều nhưng liền không có tinh thần. Mỹ Sổ Tịt lắc đầu, sau đó liền nhắm lại con mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Cứ như vậy, Mỹ Sổ Tịt rất nhanh ở trong giới chỉ đang ngủ, từ giới chỉ thăng cấp về sau, ở trong giới chỉ thời gian trôi qua rất chậm. Mỹ Sổ Tịt ở trong giới chỉ ngủ một giờ, ở bên ngoài cũng chính là đi qua thập phút. Trong giới chỉ không riêng tràng cảnh công năng thăng cấp, ngay cả thời gian cũng thăng cấp, ở trong giới chỉ qua thời gian rất chậm, là bên ngoài thế giới 16. Ngủ sau một giờ, Mỹ Sổ Tịt trên giường trận mở con mắt ngồi dậy, sau đó sinh nhất cá lại yêu. Bất chi bất giác chính mình lại ngủ thiếp đi, cũng không biết ở chỗ này đợi thời gian bao lâu. Mỹ Sổ Tịt sinh nhất cá lại yêu sau đó, liền hướng về phía trước nói rằng. Mà đang ở Mỹ Sổ Tịt mới vừa nói xong về sau liền chỉ để ý thêm linh, liền xuất hiện tại Mỹ Sổ Tịt trước mặt, sau đó đối với hắn nói ra, ngươi lần này ở chỗ này thời gian tổng cộng vì một giờ, bởi trong giới chỉ sở có đồ vật đều thăng cấp, cho nên ở chỗ này một giờ, cũng chính là ở bên ngoài thời gian 16 cũng chính là 10 phút á, đủ không thể nào, lại vẫn có loại này sự tình. Nơi đây lần này thăng cấp xem ra là toàn diện thăng cấp nha, ngủ thời gian dài như vậy, thì ra chỉ trải qua 10 phút thời gian, ở chỗ này qua được thật đúng là chậm đâu. Mỹ Sổ Tịt đứng lên, sau đó đi một vòng mấy lúc sau hướng về phía giới chỉ quản gia Linh nói rằng, làm sao ngươi còn không có nghỉ ngơi đủ, bằng không ngươi cứ tiếp tục nghỉ ngơi, ngược lại ở trong giới chỉ qua thời gian rất chậm. Ngươi có thể yên tâm nghỉ ngơi, sẽ không làm lỡ ngươi ở bên ngoài thời gian. Giới chỉ quản gia liền đi theo Mỹ Sổ Tịt phía sau, đồng thời nói với hắn. Mỹ Sổ Tịt rất muốn lại nghỉ ngơi một hồi, thế nhưng hắn lắc đầu nói ra, không cần, ngủ thời gian dài như vậy đã đủ rồi. Mẹ ấy gìn A-di cùng ta nói chúng chưa phải nghỉ ngơi một hồi, thời gian không cần rất dài, chừng một canh giờ là được rồi. Ta hiện tại tinh thần cực kỳ sung túc, đã không cần phải nữa nghỉ ngơi. Nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, giới chỉ quản gia Jin cũng không nói gì nữa. Được rồi, hiện tại đi ra ngoài đi, qua 10 phút, cũng không biết bọn họ nghỉ ngơi thế nào, đi ra ngoài nhìn một chút tình huống bên ngoài ân. Nói xong Mỹ Sổ Tịt liền đi ra đình nhỏ bên ngoài, sau đó quay đầu nhìn phía sau giới chỉ quản gia Linh như vậy gặp lại sau. Tiếp theo gặp lại túi chào nói xong Mỹ Sổ Tịt liền hóa thành một cái hư ảnh, biến mất ở bên trong chiếc nhẫn. Từ trong giới chỉ sau khi đi ra Mỹ Sổ Tịt mở mắt ra, sau đó xoa xoa chính mình trong thực tế con mắt. Mỹ Sổ Tịt nhào nặn hết mắt sau đó, Mỹ Sổ Tịt liền quay đầu nhìn một chút chính mình bốn đoan chính đang say ngủ đồng đội. Thế nhưng vừa lúc đó, Mỹ Sổ Tịt phát hiện một người không có ở ngủ, người kia đang là đội trưởng của hắn Hạ Tạc Cả Cả Sĩ. Mỹ Sổ Tịt đứng lên, sau đó đi từ từ đến Cả Cả Sĩ phía sau, nhẹ nhàng mà đối với hắn nói ra, đội trưởng, ngươi tại sao không có nghỉ ngơi a? Cả Cả Sĩ quay đầu hướng Mỹ Sổ Tịt nói ra, ngươi đã tỉnh, Mỹ Sổ Tịt, ta không phải nhiều mệt, cho nên sẽ không có nghỉ ngơi, hơn nữa chúng ta đều đang ngủ, một phần vạn địch nhân đánh lén làm sao bây giờ, cho nên ta ở nơi này đứng một lúc tốt, ngươi thể lực khôi phục xong chưa, ngươi chỉ ngủ thập phút nha. Cả Cả Sĩ kinh ngạc nhìn Mỹ Sổ Tịt nói rằng, ta đã nghỉ khỏe, đội trưởng bản thân thể sẽ không có bao nhiêu mệt, cho nên ngủ như vậy một hồi thời gian là được rồi, nếu không ngươi đi nghỉ ngơi một hồi a, ta tới thay ngươi giá trị tốt. Mỹ Sổ Tịt ngồi vào Cả Cả Sĩ bên cạnh, sau đó nói với hắn. Cả Cả Sĩ ngáp một cái về sau liền đối với Mỹ Sổ Tịt gật đầu, sau đó khe khẽ nói ra, vậy được rồi, ta hiện tại cũng cảm giác có chu tờ buồn ngủ, cái kia ngươi ở nơi này xem một hồi a, một hồi nghỉ ngơi xong sau đó chúng ta tiểu ra phát. Mỹ Sổ Tịt gật đầu. Sau đó Cả Cả Sĩ liền đứng lên đi tới những cái khác thành viên đội ngủ địa phương, tựa ở đại đá mặt trên, mà bắt đầu nghỉ ngơi.